Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 465 thay máu. Ryokugyu đối ngoại đích sự xử lý xong. Lúc sau là đối nội, hải quân chiến bại. Từ trên xuống dưới, tất cả đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, Akainu phụ chủ yếu trách nhiệm. Bất quá người này đã chết. Còn có thể đem hắn lôi ra tới quất xác sao? Tất nhiên là không thể, bản tử liền đánh vào người sống trên người, tam đại tướng là quan trọng chiến. Lực, nếu là bức nóng nảy, lão tử đi đương hải tặc vương gì đó cũng không phải không có khả năng phát sinh. Đối với bọn họ ba cái xử phạt chính là khấu tiền lương. Bọn họ ba người thù lao đều là lấy 100 triệu tới tính toán. Một chút miễn đi 1 năm tiền lương. Từ thường nhân góc độ đi xem, đã xem như trọng phạt, Ryokugyu xử sự thực công chính. Cho dù là Fujitora cũng không có miễn với xử phạt, quả hồng cũng phải tìm mềm niết. Momosagi cùng cha tần lọt vào xử phạt kỳ thật nghiêm trọng nhất. Hai người đại tướng dự khuyết tư cách hủy bỏ, đồng thời bị hàng chức thành trung tướng. Chỉ là giữ lại từng người danh hiệu, cha tần có điểm xui xẻo. Vivi bên kia mang theo Momosagi chạy trốn quá nhanh. Hắn đuổi theo 2 ngày lăng là không đuổi theo. Lúc này là chính mình chạy về tới. Mới vừa trở lại Marineford. Phải đến chính mình bị hàng chức nửa cấp mệnh lệnh. Cái này đáng khinh trung niên nhân cười nhạo một tiếng. Vỗ vỗ mông. Liền đi uống rượu. Có bộ hạ nhắc nhở hắn đi gặp tân nguyên soái. Cha tần xua xua tay. Làm bộ không nghe thấy, còn có một cái chính mình chạy về tới chính là Gap, Lap Phi đại chiến ấy. Hắn nhị đương bị viêm đế song khắc. May mắn có đi theo cùng đi Rayleigh cùng Jinbi hỗ trợ. Hơn nữa ấy liều mạng phóng thủy. Lúc này mới làm hắn đem Gap cứu trở về, Gap cũng không gặp tân nguyên soái. Hắn so cha tần còn tàn nhẫn. Marineford đại môn cũng chưa tiến. Giao cho tần cha hải quân một phần về hưu xin. Đáng giá nhắc tới chính là Suru trung tướng về hưu xin đã bị ý kiến phúc đáp. Lão thái thái cùng Gáp đồng hành. Cùng nhau hồi Đông Hải nghỉ phép đi. Hải quân, liên quan gì ta? Còn thừa tham gia chiến đấu trung tướng. Có một cái tính một cái. Liền thiếu một cái cánh tay Onigumo đều tính ở bên trong. Toàn bộ lọt vào văn bản khiển trách. Mấy cái nguyên bản ở phân bộ trong căn cứ thổ hoàng đế giống nhau trung tướng bị yêu cầu phản hồi. Bản bộ, còn thừa hàng tân, điều khỏi công tác chức vị chờ trừng phạt thi thố không phải đều giống nhau, Ryokugyu cũng biết một. Vừa hai phải, bản tử cơ bản liền đánh tới trung tướng cái này trình tự. Đối với thiếu tướng, chuẩn tướng cùng với phía dưới quan quân một cái không nhúc nhích. Bất quá nương điều khỏi nguyên bản những cái đó trung tướng nguyên do. Xếp vào đại lượng đầu nhập vào bên ta thân tín thượng vị tựa như lúc trước duy trì Akainu giống nhau. Rất nhiều hải quân tướng tá thay đổi địa vị. Chẳng những hướng Ryokugyu nguyên soái biểu đạt chính mình trung tâm. Còn lộ ra vô điều kiện phục tùng thế giới chính phủ ý nguyện. Ryokugyu tân thành lập một cái đốc cha. Bộ môn. Từ Fujitora đảm nhiệm đại đốc cha chức vị, mục đích liền một cái, điều tra lần này chiến bại nguyên nhân, cụ thể là muốn làm cái gì? Chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, Ryokugyu cấp còn ở bên ngoài 2 chi bộ đội tuyên bố mệnh lệnh. Làm cho bọn họ mau chóng phản hồi Marineford, Vivi bên kia đã liên hệ không thượng. Bất quá ở cuối cùng một lần thông tin thời điểm. Lấy Vivi vì đại biểu một chúng hải quân cao tầng đều làm ra vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Nhận sai nhận phạt hứa hẹn, Kizaru bên kia cũng nói chính mình kiên quyết phục tùng thế giới chính. Phủ cùng hải quân bản bộ mệnh lệnh. Nhưng Kizaru tỏ vẻ, chính mình tuổi lớn, ở phá vây thời điểm bị trọng thương. Red Hair hải tặc đoàn vẫn luôn ở truy kích bọn họ. Trước mắt còn phải ở Bắc Hải bên này nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, hai bên đối với thế giới. Chính phủ cho xử phạt đều tỏ vẻ tán thành cùng tiếp thu. Đồng thời cũng đều nguyện ý tiếp thu đốc tra bộ môn hỏi ý. Tiền đề là các ngươi người có thể lại đây. Kizaru bên kia đối với đốc tra thái độ không nóng không lạnh. Âm dương quái khí. Vivi bên kia trực tiếp chơi mất tích một bên 5 vạn. Một bên 2 vạn, ước chừng 7 vạn tinh nhuệ chậm chạp không trở về bản bộ. Ryokugyu, cái này Tân Tấn Nguyên soái sắc mặt thật không đẹp, Kizaru mang đi dòng chính không ít. Nhưng là muốn tìm nói. 2 vạn người cũng có thể tìm được mấy cái lắm mồm. Được đến tình báo còn tính bình thường. Tên rảo hoạt xác thật là ở dưỡng thương. Trước mắt không thể quay về. Các ngươi bản bộ có thể phái người tới tiếp nhận hắn dòng chính bộ đội. Đương nhiên, các ngươi nếu là dám làm như thế, tên rảo hoạt hay không sẽ thành thật thật mà giao ra bộ hạ. Vậy yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi, Ryokugyu nguyên bản tưởng tự mình qua đi. Công bằng mà nói chuyện, trình bày một chút chính mình lý niệm. Nhưng CP9 người ở hắn nhích người trước, cho hắn cung cấp một phần bí mật báo cáo, lão Phạm như là giống như người không có việc gì mang theo. Điệp nhị đại Khalifa đi vào Ryokugyu văn phòng. Này gian văn phòng hắn tới rất nhiều lần. Phía trước là đem tình báo cung cấp Akainu. Hiện tại chỉ là thay đổi một cái đối tượng mà thôi, đây là thật sự. Ryokugyu nhìn kỹ xong, dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, CP9 cho rằng Kizaru khả năng cùng cách mạng quân có nhất định liên lụy. Cái này quan hệ đến đế là thật là giả, còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng, hoặc là bắt lấy cách mạng quân cao tầng, nghiêm hình tra tấn, khả năng cũng có thể được đến vô cùng xác thực tin tức, lão Phạm vẫn như cũ là kia phó một lòng vì công biểu tình. Chết lặng đến như là một cái không có cảm tình người máy, nguyên soái. Chúng ta chỉ có thể nói còn ở điều tra. Bất quá, lão Phạm nhìn xem cửa phòng. Lúc này mới hạ giọng. Có chứng cứ biểu hiện. Borsalino mấy năm nay nói qua một ít đồng tình cách mạng quân ngôn luận. Hắn bản nhân chưa từng có đối cách mạng quân xuất thủ qua. Còn có, Alabasta bên kia, Ryokugyu đột nhiên bạo tẩu. Hắn dùng sức chụp đánh bàn làm việc. Cái bàn đều bị chụp nát. Hắn căm tức nhìn lão Phạm. Ngươi còn muốn nói cái gì? Nói Nefentari muốn tạo phản. Vẫn là nói Fujitora chuẩn bị ám sát Thiên Long Nhân. Nga quá rõ ràng các ngươi bọn người kia sắc mặt. Các ngươi mấy ngày này thiên liền biết tản lời đồn đãi cẩu. Cút cho ta đi ra ngoài. Lão Phạm không nóng nảy không hoảng hốt. Kia tại hạ cáo từ. Nguyên soái có thể tùy thời triệu kiến ta. Người biết ở đâu có thể tìm được ta, trong lòng chôn xuống một cây thứ. Mặc kệ là thật là giả, Ryokugyu cũng không dám đi Bắc Hải, mang theo đại quân đi. Kia khẳng định không được. Không có việc gì cũng biến thành có việc, chính mình một người đi. Hắn cũng không nắm chắc a. Hắn căn bản là không quen biết Kizaru. Hai người trước nay không đánh quá giao tế. Vạn nhất Kizaru thật là cách mạng quân người đâu. Chính mình cái này tiền nhiệm một vòng hải quân đại tướng lại bị hắn lộng chết. Thế giới chính phủ cùng Gorose phải tại chỗ nổ mạnh. Ryokugyu tạm thời gác lại Kizaru vấn đề. Phái người đi điều tra Vivi bên kia. Được đến tin tức cũng xác thật là lạc đường. Hắn hỏi qua N nhiều người. Mọi người đều đối Jesuryu đại tướng lạc đường trình độ tỏ vẻ khẳng định. Xác thật là có cái này tật xấu. Rất nhiều người đều biết. Không phải ở có lệ ngươi, Ryokugyu thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể chờ, bởi vì gặp cùng Suru trung tướng về hưu duyên cớ. Huấn luyện tân binh công tác. Tham mưu bộ công tác toàn bộ rơi vào Ryokugyu trong tay. Nói là không có bất luận cái gì tài nguyên có thể thuyên truyền. Đó là lừa dối người thành thật Fujitora đâu. Thực tế thế giới chính phủ vẫn là triệu tập lại đây đại lượng nhân thủ. Những người này bị Ryokugyu xếp vào tới rồi rất nhiều quan trọng bộ môn, tân thành lập tham mưu bộ. Mỗi ngày phân tích tân thế giới tình thế, mới tới huấn luyện viên cũng lấy ra đại lượng chương trình. Học cường hóa hải quân binh lính đối với thế giới chính phủ phục tùng tính. Tiểu biên độ hạ thấp về những cái đó lung tung rối loạn chính nghĩa nội dung. Nói cách khác. Khi thế giới chính phủ mệnh lệnh cùng chính nghĩa tương vi phạm thời điểm. Lấy thế giới chính phủ mệnh lệnh vi chuẩn. Hết chương.